người phụ nữ kia đang ngủ mê man liền tỉnh lại, uể oải nói gì đó. Gã người Khương tên Chát Tây kia vội vàng tiến lên giải thích. Chuẩn đoán chính xác người này đúng là chúng thi độc. Mạc Vấn sai người mang nước sạch tới, đem cánh tay thối giữa thấy cả xương cho vào nước. Nếu là chứng bệnh khác làm như vậy sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy đau đớn kịch liệt. Nhưng phụ nhân này chúng là thi độc, tay chân đã mất cảm giác, cho nên không cảm giác được đau. Do không mang theo dược thảo, Mạc Vấn chỉ có thể sử dụng linh khí bức độc. Đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất. Cần phải lấy linh khí bảo vệ thần thức, xong phân ra một luồng linh khí bức độc. Lúc bức độc linh khí đi vào phế phủ đẩy ra từng chút một. Người này trúng độc khá lâu, bức độc tốn rất nhiều công phu. Trong vòng nửa canh giờ ba chậu nước trong đều bị độc thi nhuộm đen. Người phụ nữ bắt đầu muốn ăn uống. Bạn, người lấy tiên pháp xem tốt nữ nhân của ta. Ta nói, ta có hơn 400 con dê, còn có 6 con trâu cùng mười mấy thớt ngựa, toàn bộ tặng cho ngươi. Ta không muốn gia súc của các ngươi. Nếu ngươi muốn hãy cảm ơn thần linh ấy. Nếu có thể hãy đem miếu thờ mở rộng thêm, thường xuyên thắp hương cúng tế là được. Mạc Vấn khoát tay nói, miếu sẽ xây, gia súc cũng phải cho. Chúng ta người Khương nói chuyện cho tới bây giờ đều là giữ lời đấy. Chát Tây trợn mắt nói. Lão già kia thấy vậy tiến lên trước, dùng tiếng Hán hướng Chát Tây nói. Hắn là cao nhân chắc là sẽ không muốn bỏ dê của ngươi. Năm ngoái hắn quăng một roi liền đem dê của ta dê sợ chạy mất hết. Hắn cuối cùng một con cũng không muốn, bất kể là truyền giáo hay là giảng đạo. Người đều phải có năng lực đặc biệt mới có thể làm cho người khác tin phục. Mạc Vấn chỉ giơ tay nhấc chân liền chữa khỏi bệnh lạ cho người phụ nữ kia. Người Khương hoàn toàn tin phục, nhao nhao lôi kéo Mạc Vấn vào lều của mình làm khách. Sói nhiều thịt ít, Mạc Vấn không biết đi chỗ nào. Người Khương mặc dù chất phác nhưng cũng rất là hiếu chiến. Nói một lời không hợp liền muốn xắn tay áo chuẩn bị động thủ. Lúc Mạc Vấn bị người vây quanh lôi kéo, phía nam truyền đến tiếng hô to, mọi người liền quay lại nhìn, chỉ thấy xa xa chạy tới mười mấy thớt ngựa khỏe mạnh. Lập tức hắn nhận ra là nhà người phụ nữ quen biết. Sau lưng người phụ nữ là mấy con chiến mã, xa hơn nữa là một bầy sói lớn phải đến hàng ngàn con. Chiến mã cách bầy sói chỉ vài chục trượng, mấy con chiến mã khóe miệng sùi bọt mép. Không hỏi cũng biết đã phải phi hết tốc lực một đoạn đường dài. Làm Mạc Vấn không nghĩ tới là lại có mấy tên kỵ binh mặc áo giáp quân đội nước Tấn. Những kỵ binh kia trên người đầy máu tươi, túi đựng tên đã trống rỗng. Chỉ có thể sử dụng trường kiếm ngăn cản những con sói hung ác thỉnh thoảng nhào tới. Binh sĩ nước Tấn làm sao lại tới nước Lương. Tình thế nguy cấp Mạc Vấn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức lăng không ra cứu viện. Vội vàng lao tới sau đó mới phát hiện một tên kỵ binh đẫm máu trong đó dùng một cây thương dài 8 trượng. Sau lưng đeo 4 thanh trường đao, Trương Động Chi làm sao cũng tới đây. Cách Trương,